Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 22, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt dẫn Tô Vân đến chỗ ở của Cố Nhiên. Lúc bước vào có chút lén lút, cảm giác như đang làm điều gì sai trái. May mắn là hôm nay Cố Nhiên và các nhà sáng tạo phim tham dự tiệc tối, phải xã giao đến rất muộn, có lẽ nửa đêm mới về. Chị Vân, phòng tắm ở đây. Hà Nguyệt mở cửa phòng trợ lý, chỉ về phía phòng tắm. Nếu cần gì thì gọi em. Em đi tìm thuốc mỡ cho chị. Được, Tô Vân rất nhanh đã tắm xong, quấn khăn tắm, từ sau cánh cửa phòng tắm nói. Này, có bộ quần áo nào cho chị mượn không? Bộ đồ đi ba đã bẩn và rách dưới, không thể mặc được nữa. Được, chờ chút nhé, Hà Nguyệt đáp. Đi lục trong tủ quần áo của mình tìm ra một chiếc áo sơ mi sạch và quần dài, đưa qua khe cửa phòng tắm. Xin lỗi chị Vân, không có quần áo mới. Cái này đã giặt sạch rồi. Chị đừng để ý, không sao. Cảm ơn nhé. Tô Vân thay xong quần áo từ phòng tắm đi ra. Vì áo sơ mi của Nam dài hơn, có thể che kín phần hông, nên để tiện lợi cô chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn quanh một lượt, khen, không ngờ nha Tiểu Hà, nhà của em thật đẹp. Đây là nhà của bạn em ở nhờ chỗ này. Hà Nguyệt lo lắng nhìn đồng hồ trên tường, may mà thời gian chưa quá muộn. Cậu thầm cầu nguyện Cố Nhiên đừng về sớm. Bạn của em thật sự là người giàu có. Cũng được, Hà Nguyệt đặt hộp thuốc lên bàn trà. Vết thương của chị cần xử lý một chút, để chị tự làm. Tô Vân nâng chân lên, đặt lên sofa, dùng bông ngoáy thoa thuốc lên vết thương ở chân. Vết thương trên mặt thì không nhìn thấy, nên nhờ Hà Nguyệt giúp thoa thuốc. Vừa mới bôi thuốc xong, đã nghe thấy tiếng khóa cửa chống trộm xoay chuyển. Hà Nguyệt giật mình, còn tưởng mình nghe nhầm. Không ngờ Cố Nhiên lại về sớm như vậy. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng vặn chìa khóa. Cậu lập tức đứng dậy. Bạn em về rồi, em ra mở cửa. Tô Vân chưa kịp đáp, đã thấy Hà Nguyệt chạy như bay về phía cửa, như đang vội đi đầu thai. Cố Nhiên vừa mở cửa, đã thấy Hà Nguyệt lúng túng đứng ở cửa như nhìn thấy ma. Anh, sao anh về sớm vậy? Cố Nhiên khó hiểu hỏi. Sao, tôi không thể về sớm à? Chờ đã, biểu cảm hoảng loạn của chàng trai khiến Cố Nhiên có cảm giác không ổn. Còn chưa kịp nghĩ ngợi, đã thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cố Nhiên đầu óc, ong, một tiếng, trong nháy mắt cả người lạnh toát. Gương mặt của người phụ nữ mà hắn quen thuộc, mặc dù không nhớ tên, nhưng hắn vẫn nhớ rõ. Đó là người phụ nữ chết tiệt đã cười nói vui vẻ với Hà Nguyệt, còn tặng cho Hà Nguyệt một mặt dây chuyền. Người phụ nữ ngồi dựa vào sofa, tóc vẫn còn ướt, nhìn là biết vừa mới tắm xong. Chiếc áo sơ mi trên người rõ ràng là kiểu của nam. Làn da ở chân hoàn toàn lộ ra ngoài, tư thế gần như là nằm nửa người. Chiếc áo sơ mi nam đầy ám chỉ tình dục, đùi lộ ra ngoài. Cố Nhiên không cần nghĩ cũng biết hai người này đã làm gì trên sofa của mình. Hắn đứng sững tại chỗ, cơn giận dữ chưa từng có khiến ngực hắn như sắp nổ tung. Dạ dày và các cơ quan nội tạng cũng gần như bùng cháy. Tô Vân cũng nhận ra Cố Nhiên, có chút ngạc nhiên đứng dậy. Hà Ngôn sợ hãi không nhẹ, đứng bên cạnh lúng túng, miễn cưỡng nói với Tô Vân. Chị Vân, chị về trước đi. Tô Vân thấy bầu không khí không ổn, vội vàng thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào Cố Nhiên, rồi vội vàng rời đi. Cố Nhiên tức giận đến mức hồi lâu cũng không nói nên lời, đứng đó với vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Cố Nhiên, thật xin lỗi. Hà Nguyệt không dám ngẩng đầu, khí thế giận dữ của người đàn ông quá cao lớn khiến cậu không dám thở mạnh. Cố Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Hà Nguyệt, cậu thật sự quá gan dạ. Là lỗi của tôi. Hà Nguyệt ấp úng, Gân xanh trên trán Cố Nhiên không ngừng co giật. Hắn siết chặt nắm đấm, sợ rằng mình không kiềm chế được sẽ đấm chết chàng trai trước mặt. Top of form Hà Nguyệt không biết Cố Nhiên đã hiểu lầm mình và Tô Vân có quan hệ thể xác. Cậu còn nghĩ rằng cơn giận dữ của người đàn ông là do cậu đã tự ý dẫn người về, không xin phép đã sử dụng phòng của chủ nhà. Thế là cậu run rẩy nói tiếp, không có sự đồng ý của anh mà đã dẫn người về. Thật xin lỗi. Cố Nhiên không ngờ chàng trai lại dám thừa nhận hành vi phóng túng của mình như vậy. Cơn tức giận trong lòng bỗng nhiên dâng lên đỉnh đầu. Hắn nắm chặt cổ áo của Hà Nguyệt, thô bạo kéo về phía cửa với sức mạnh đáng sợ. Hà Nguyệt bị nắm cổ áo, không thể phản kháng, ngã xuống đất. Cố Nhiên tức giận đến choáng váng, gần như mất hết lý trí, trực tiếp kéo chàng trai đang nằm dưới đất ra cửa. Mở cửa ra, đẩy cậu ra ngoài giống như vứt rác. Rồi, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Hà Nguyệt ngã xuống nền xi măng bên ngoài. Vết thương cũ ở chân trái bị sức nặng toàn thân đè lên, đau đến mức cậu cong người lại, nằm trên đất hồi lâu mới mò mẫm ngồi dậy. Đầu vô cùng choáng váng, trong đầu trống rỗng, đêm đã khuya, xung quanh tối đen như mực. Cậu ngơ ngác ngồi ngoài cửa, chỉ có thể nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ liên tục từ trong nhà. Một lúc sau, cửa lại bị mạnh mẽ mở ra, ánh sáng từ trong nhà chiếu tới. Hà Nguyệt hơi mơ hồ mở mắt, người đàn ông cao lớn quỳ xuống trước mặt cậu, thô bạo xé cổ áo của cậu, dùng sức kéo một mặt dây chuyền từ cổ cậu xuống, sợi dây mảnh bị kéo đứt, để lại một vết đỏ trên chiếc cổ trắng nõn, đau đến mức nước mắt cậu gần như ứa ra. Cố Nhiên đứng dậy, nhìn xuống chàng trai đang co quắp dưới đất, gương mặt tái nhợt gần như trong suốt. Đây là cái gì? Kỷ vật tình yêu à? Đưa cho cậu thứ đồ rác rưởi này, nên cậu mới yêu cô ta. Chỉ vì cái này, nên cậu mới làm tình với cô ta. Chỉ như vậy mà đã vội vàng lên giường với phụ nữ, đúng không? Hà Nguyệt trở nên mê mang. Cậu chỉ có thể nhìn thấy miệng người đàn ông mở ra khép lại, nhưng không nghe rõ hắn đang nói gì. Tim đập mạnh dữ dội, nhịp tim như trống bổ, thái dương đập thình thịch, ý thức đã không còn rõ ràng, chỉ có thể gắng gượng ngồi bệt dưới đất. Cậu mơ hồ mà nghĩ, đúng là cậu đã sai, không nên tự ý dẫn người về nhà Cố Nhiên mà chưa được sự cho phép. Cố Nhiên tức giận với cậu cũng có lý do, nhưng cậu không ngờ Cố Nhiên lại nổi giận đến như vậy. Trong cơn đau đớn và choáng váng, cậu dần dần nảy sinh ra cảm giác chán nản. Hà Nguyệt, cậu thật là hèn hạ. Nói xong, Cố Nhiên ném mạnh mặt dây chuyền xuống đất, chiếc khóa bình an va chạm với mặt đất, ngay lập tức vỡ thành vô số mảnh, một vài mảnh vụn nhỏ bay lên. Hà Nguyệt dẫn Tô Vân đến chỗ ở của Cố Nhiên, lúc bước vào có chút lén lút, cảm giác như đang làm điều gì sai trái. May mắn là hôm nay Cố Nhiên và các nhà sáng tạo phim tham dự tiệc tối, phải xã giao đến rất muộn, có lẽ nửa đêm mới về. Chị Vân, phòng tắm ở đây. Hà Nguyệt mở cửa phòng trợ lý, chỉ về phía phòng tắm. Nếu cần gì thì gọi em. Em đi tìm thuốc mỡ cho chị. Được. Tô Vân rất nhanh đã tắm xong, quấn khăn tắm, từ sau cánh cửa phòng tắm nói, này, có bộ quần áo nào cho chị mượn không? Bộ đồ đi ba đã bẩn và rách dưới, không thể mặc được nữa. Được, chờ chút nhé. Hà Nguyệt đáp, đi lục trong tủ quần áo của mình tìm ra một chiếc áo sơ mi sạch và quần dài, đưa qua khe cửa phòng tắm. Xin lỗi chị Vân, không có quần áo mới. Cái này đã giặt sạch rồi. Chị đừng để ý, không sao. Cảm ơn nhé. Tô Vân thay xong quần áo từ phòng tắm đi ra, vì áo sơ mi của Nam dài hơn, có thể che kín phần hông, nên để tiện lợi cô chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn quanh một lượt, khen, không ngờ nha tiểu Hà, nhà của em thật đẹp,